Chương 0663, ngươi sẽ giúp ai? Thị nữ thanh âm ở trong sân vang lên, cả viện lập tức an tĩnh lại. Bạch Đốc Ngậm Viên Bồ Đào cười trộm, nha, liền nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Tôn Thiên Bảo quay đầu hỏi Quân Vô Cực, Quân Lão Đại, muốn đi qua nhìn một chút sao? Quân Vô Cực bật cười một tiếng, đứng dậy liền đi ra ngoài, tại sao không đi? Người ta đều bày xong trận thế, chúng ta dù sao cũng phải đi xem một chút. Vị này Dương cô nương muốn chơi hoa dạng gì? A Yến Lăng Thiên bất đắc dĩ thở dài, nhìn điệu bộ này, Quân Vô Cực là thật không thích Dương Hạm. Trong lòng của hắn không khỏi đối với Dương Hạm nhiều hơn mấy phần oán khí. Hảo hảo, tại sao phải chạy đến tùy tiện giày vò Tô Luân cùng Tô Thống không nói hai lời đi theo? Dương Hạm muốn gặp Quân Vô Cực, bọn họ những cái này làm cứu cứu, sao có thể không đi cho Quân Vô Cực chỗ rửa? Coi như Quân Vô Cực không đến mức bị người khi dễ, bọn họ cũng không thể ngồi yên không lý đến, tùy theo nữ nhân kia làm yêu. Yến Lăng Thiên đành phải cùng lên. Công Tôn Dần rốt cuộc là hắn hảo huynh đệ, mặc dù nhiều năm chưa từng thấy, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Quân Vô Cực cùng Công Tôn Dần huyên náo quá căng. Về phần vị kia Dương Hạm, hắn cu nở dê đến xem thật kỹ một chút. Nếu như nàng thật sự đối với Quân Vô Cực có cái gì bất mãn, hắn cũng không thể tùy theo Quân Vô Cực bị nàng khi dễ. Một đoàn người hạo hạo đáng đáng ra cửa, trừ bỏ Tiêu Kỳ bên ngoài, tất cả đều ra viện tử. Quân Vô Cực mở cửa thời điểm, tên kia thị nữ đang nghĩ tiếp tục gõ cửa. Trông thấy Quân Vô Cực, nàng giật nảy mình, nhịn không được phàn nàn nói, các ngươi làm sao giữ cửa đã khóa? Ta đều gõ rất lâu cửa các ngươi mới ra ngoài. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn nàng, ngươi là ai? Thị nữ sửng sốt một chút, ta là các ngươi Trấn Bắc Vương phủ đạo đại khách, chính là tùy tiện người nào đều có thể đối với khách nhân kêu la om sòm sao? Quân Vô Cực cắt ngang nàng, được, phía trước dẫn đường. A thị nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống là bị cực lớn ủy khuất, lệ bông bông trừng mắt Quân Vô Cực, ngươi quả nhiên không là người tốt. Nói xong nghiêng đầu mà chạy. Quân Vô Cực, vừa đúng lúc này, nàng nhìn thấy Ô Lan Đoá. Ô Lan Đoá xách theo đèn lồng đi tới, Dương cô nương muốn gặp ngươi, môn các ngươi nếu là muốn gặp nàng, ta mang các ngươi đi qua. Nàng thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Quân Vô Cực liếc nàng một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa câu, ngươi nhưng lại hảo tâm. Ô Lan Đoá cố ý đi chuyến này, vì là Công Tôn Dần. A thực sự là buồn cười, Công Tôn Dần liền trong phủ người hầu đều không quản lý tốt, ngược lại để Ô Lan Đoá người quận chúa này làm lên người hầu sống. Hán cu nở dê không trột dạ. Ô Lan Đoá sắc mặt không thay đổi, đây là ta chỗ chức trách, nếu như có thể, ta không hy vọng ngươi và Dương cô nương nổi lên va chạm. Cái kia ta nếu là nhất định phải cùng với nàng nổi lên va chạm đâu? Quân Vô Cực cố ý hỏi nàng, ngươi sẽ giúp ai? Ô Lan Đoá nhướng mày, vì sao? Các ngươi cũng là linh thực sư, cũng là vì phong lang quan, chẳng lẽ không có thế ở Trung Hòa Thuận sao? Nàng đều thừa dịp ta không có ở đây, lén lút chạy đến ta chỗ ở dò xét cùng trộm đồ. Ngươi để cho ta như thế nào cùng với nàng ở Trung Hòa Thuận? Điều đó không có khả năng. Dương Hạm làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Có thể hay không có thế đều cũng đã phát sinh, ta người này tính tình không tốt, ai dám loạn động ta đồ vật, ta cũng sẽ không kha cờ hở khi vơ y. Nàng Quân Vô Cực vừa đi vừa nói, nhìn không chớp mắt, ngươi nếu là thật lòng vì muốn tốt cho Công Tôn Dần, liền hảo hảo khuyên hắn một chút, chớ cùng ta đối đầu. Chọc giận ta, ta cũng mặc kệ hắn là cái gì. Vương Ô Lan Đoá chân mày nhíu chặt hơn, có chuyện, ta phải nói cho ngươi.